Chương 137, nạ dạ tộc trưởng tìm tơ y cư ai nhoáng một cái số thiên yêu nhưng mà trôi qua, cổ nộ hạ bên trong như cũ tại không để lại dư lực tu bổ chiến hậu về sau vết thương, một mảnh chiều khí phồn thịnh bộ dáng. Mà ở âm thầm đã gió mưa khắp ngày. Số ngày đến nay, sen dù tổ bị ra mà âm thầm hành động một mực không có ngừng qua. Bởi vì vẹn vẹn tăng thêm y nụ dù cả, áp dẻm nhất tộc người. Cun ở dê con ở thịa u rất nhiều ủng hộ ủ chỉ hạ ý dù nạ quá nhiều người đầu tiên, sẻn dù nhất tộc bên trong hắn không dám kích động quá nhiều người, không phải đại ca hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ liền sẽ phát hiện hắn động tay động chân, rất rõ ràng tay chân mà ủ chỉ hạ nhất tộc người, hắn tự nhiên cũng là phiến không động được. Mà hỉ ủ gạ nhất tộc hỉ ủ gạ dồ nạ nhận định ủ chỉ hạ ý dù nạ, với lại đối với hắn ấn tượng thật không tốt tại tăng thêm chi trước vốn là có khúc mắc. Hỉ ủ gạ nhất tộc cũng bị sẻn rủ tổ bị giả mạ cho sắp xếp trừ đi. Còn lại vậy cũng chỉ có đi kích thích những cái kia trước đó đã tỏ thái độ tán đồng người. Giả mạ nạ giả ạ kỳ, hạ tạc nhất tộc. Ân định ra mục tiêu, sẻn rủ tổ bị giả mạ lại lần nữa đi bà tờ đầu chuyển động. Cái gì các ngươi phản đối ủ chỉ hạ ý dù nạ được tuyển hổ cả nạ giả tộc trưởng một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng cùng giả mạ nạ cả tộc trưởng. Làm sao êm đẹp liền thay đổi nạ dạ tộc trưởng, không biết ngươi có nghe hay không nghe tin tức kia ủ chỉ hạ nhất tộc trong cơ thể chạy xuôi cái này hiếu chiến tà ác huy hệ tờ gì cơ hờ, nếu là bọn hắn nhất tộc hợp lý tuyển chọn hổ cả không không không, các ngươi chuyện này là từ chỗ nào nghe nói chuyện này cũng sớm đã truyền đến, nghe nói là sẻn dù nhất tộc một cái chữa bệnh nhân viên tại chiến tranh về sau vì ủ chỉ hạ tộc nhân tiến hành trị liệu phát hiện chuyện này sẻn dù nhất tộc chữa bệnh nhân viên nạ dạ. Tộc trưởng khắp khuôn mặt là hỏi hảo. Đu nờ dê, theo như hắn nói, hắn trị liệu những này ủ trí hạ tộc nhân, tại quá trình trị liệu bên trong 10 phần nóng nảy, còn kém chút bị ủ trí hạ tộc nhân cho tập kích nạ dạ tộc trưởng méo mặt cái này không khỏi cũng quá giật ra cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú a ủ trí hạ nhất tộc muốn thật là như vậy tên điên thị tộc, mặc kệ bọn hắn có mạnh đến đâu, cũng nên đã sớm từ chiến quốc sân khấu biến mất cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ với lại các ngươi quên đến sao, tại tưởng nhiệm ngày. Ngày ấy, Uchiha Izuna càng là từ nội tâm mà phát đưa ra thành lập mộ minh địa, hồi ức những này mất đi chiến sĩ. Dạng này đến thật chí liệt, không quên người mất người, làm sao lại là các ngươi nói như vậy. Nạ dạ tộc trưởng tựa như không có vào trước là chủ quan niệm, rất là kiên định tán đồng tự thân cách nhìn. Không mộ minh bia là mộ minh bia, hai chuyện này không thể lẫn lộn cùng nhau tới nói, nạ dạ tộc trưởng ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là thật tốt suy tính một chút. Chúng ta không phải nói để ngươi phản đối, chỉ là để ngươi giữ nguyên ý kiến, chờ ngươi tỉnh táo lại, hảo hảo suy tư về sau làm tiếp lựa chọn, dù sao đây là quan hệ đến toàn bộ thôn, QNZ quan hệ đến chúng ta tự thân đại sự có cái gì tốt suy tư, các ngươi chẳng lẽ còn không tin phân tích của ta nạ dạ tộc trưởng mãnh liệt vừa trừng mắt. Chuyển ra giả mạ nạ giả ạ kỷ cái này thường năm đến nay giao tình tới nói. Ngạch các ngươi ý nghĩ chúng ta đương nhiên là ủng hộ, nhưng là chúng ta ủng hộ là ngươi thanh tỉnh về sau ý nghĩ, nạ giả tộc trưởng ngươi về trước đi tỉnh táo một chút, chờ ngươi trầm tĩnh lại chúng ta đang nói chuyện A luôn luôn đến nay dính chiêu này ạ kỷ mỹ chia. Giả mạ nạ cả hai cái tộc trưởng lần này lại có chu tờ sợ hãi, có chu tờ cuốn quýt. Vội vội vàng vàng. Hai người vứt xuống câu nói này liền hốt hoảng mà chạy, tại chỗ chỉ còn lại có nạ dạ tộc trưởng một người giật mình tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư. Tại chỗ chỉ còn lại có nạ dạ tộc trưởng một người giật mình tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư. Senjuto bị giả mạ là Senjuto bị giả mạ đang làm sự tình trước tiên, đồng dạng dùng trí tuệ ăn cơm hắn liền đem thị giác khóa ổn định ở Senjuto bị giả mạ cái này hàng đầu phản đối chi trên thân thể người. Tốt một cái dư luận tạo sự tình sẻn dù tô bị giả mạ xem ra người này cu nở dê không đơn giản a nạ dạ tộc trưởng trong lòng lặng yên đối sẻn dù tô bị giả mạ có một cái đại khái ấn tượng hơn nữa còn có từng tia đề phòng. Hồ cả chi vị. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là để danh muốn cho ủ chỉ hạ ý dù nạ tới làm, mà nạ mở giữ ý kiến phản đối sẻn dù tô bị giả mạ, hắn là muốn tiến cử sẻn dù hạt hỉ giả mạ tới làm. Nói cách khác, hồ cả chi vị sẽ chỉ ở trong hai người tuyển ra một cái, mà ủ chỉ hạ ý dù nạ được tuyển tỷ lệ không hề nghi ngờ là lớn nhất. Côn vợ ơ, ít chia không nhưng là. Đối với ủ chỉ hạ ý dù nạ được tuyển hồ cả một chuyện, ngoại trừ sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đã ra, thì ủ gạ dồ nạ mấy người người bên ngoài tới nói, hắn lên làm hổ cả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ lên làm hổ cả đều không có kém không hoặc là nói, tại không biết thế sự thôn dân tới nói, sẻn dù hạt hỉ giả mạ cái kia thân và người tốt hình tượng nhất là bị người truy phủng. Mà như thế một cái tiểu tiểu dư luận sự kiện, hiển nhiên liền đem một đám bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ đề nghị đả động, ủng hộ ủ chỉ hạ ý dù nà người lại chuyển hướng sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Lúc đầu tướng so ủ chỉ hạ ý dù nà, sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng không kém hai người là đều có các tốt. Ai làm bên trên hổ cả vốn là đều có thể sự tình, liền xem như bá tuyệt ủ chỉ hạ mạ đã dạ lên làm hổ cả cũng là có thể đi. Mặc kệ tại ai dẫn dắt phía dưới, thôn đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Chỉ nói là tại ủ trí hạ ý dù nạ dẫn dắt phía dưới cái này biến tốt quá trình sẽ bị gia tốc, sẽ sớm nên đón như vậy ngày đã. Đúng vậy, ai tới làm hổ cả đều được. Chỉ bất quá nạ dạ tộc trưởng lúc này lông mày thế nhưng là chăm chú khóa lên. Nhưng là nếu như là dạng này lòng người bác loạn quyết định hổ cả chi vị sẽ để cho bị điều ước đè xuống khúc mắc lần nữa lên nếu là thật để chuyện này phát sinh, cái thôn này có thể sẽ biến vị niệm này. Nạ dạ tộc trưởng QNZ đi bà tờ đầu chuyển động. Hắn không muốn sẻn dù tô bị giả mạ có sẻn dù hạt hỉ giả mạ đệ đệ cái thân phận này, hắn hành động cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Muốn phải nhanh nhất, trực tiếp nhất để hành động của mình đưa đến tác dụng vậy hắn biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp tìm người trong cuộc thứ nhất ủ trí hạ ý du nạ lập tức thân động, hắn liền hướng về hổ cả lâu mà đi. Đông đông đông người đến. Trong môn, ủ trí hạ ý du nạ thanh âm vang lên. Nạ dạ tộc trưởng liền mở cửa đi vào. Vừa mới dậm chân trong đó, một trận trực kích nội tâm rét lạnh liền theo chi mà đến, hung hăng để nạ dạ tộc trưởng dùng mình một cái. Trước mặt, Uchiha Izuna một ngón tay bên trên, một đóa lạnh băng ngưng hiện.